Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 291, ma trượng điếm. Hạ, hiện tại Dumbledore sử dụng ma trượng, bắt đầu từ Grindelwald nơi đó thu được lão ma trượng. Ba thánh khí một trong, cụ có không gì sánh nổi mạnh mẽ ma lực nhưng điều này cũng đồng thời nói rõ liên quan với tử thần. Truyền thuyết vẻn vẹn chỉ là một truyền thuyết. Nếu như nắm giữ lão ma trượng người đúng như trong truyền thuyết đánh đâu thắng đó. Hiện tại Anh quốc phù thủy giới cố gắng chính là một cái khác cách cục tiếp cốt mộc. Chặc chặc, người đàn ông kia tỉ mỉ trong hộp ngủ say, ma trượng. Soi mói bình phẩm, phụ thân ta nói cho ta. Đây là một cái hắc vu sư đã từng nắm giữ qua ma trượng. Nó có thể vì hắn cung cấp sức mạnh to lớn, thanh âm của nam nhân vừa vặn vào lúc này vang lên, sẽ nói cho các ngươi biết cái bí mật nhỏ. Tiếp cốt mộc trượng chủ nhân hầu như đều không ngoại lệ cảm thấy bị hoa thu mộc ma trượng người nắm giữ hấp dẫn. Cái này cũng là phụ thân ta nói cho ta, nam nhân trừng mắt nhìn. Vi cười nói, này có thể thật là có chút lãng mạn. Fleur ước mơ nhìn trước mắt ma trượng. Tựa hồ đã phán đoán ra một chút lãng mạn ái tình cố sự. Hai người bởi vì ma trượng mà kết duyên. Hiểu nhau, gặp gỡ gần nhau. Vượt qua một đời, hoa thu mộc cũng là một loại rất tốt gỗ. Bản thân tính chất cứng rắn, không dễ dàng bị bẻ gãy. Sức phòng ngự là hết thảy ma trượng ở trong tốt nhất. Nam nhân từ trong ống tay áo móc ra một nhánh ma trượng. Ở trước mặt hai người vung vẩy lên, chính ta ma trượng chính là hoa thu mộc, hắn hưng phấn nói, hơn nữa sử dụng hoa thu mộc phù thủy chưa bao giờ từng xuất hiện hắc vu sư. Bọn họ đều tâm địa thiện lương, chủ quán nói tiếp, được rồi. Ta nghĩ ta biết đáp án, Malfoy khóe miệng hơi hơi co giật. Như thế xem ra, hai người kia gặp gỡ vẫn đúng là khả năng chính là số mệnh an bài một cái nào đó lão ong mật cái. Thứ nhất, ma trượng chất liệu hầu như không cần nói cũng biết, ngươi ma trượng khó dùng sao? Ta nhớ tới lúc đó Ollivander đưa ra đánh giá là tương đương phù hợp. Fleur vào lúc này lôi kéo Malfoy ống tay. Nhỏ giọng dò hỏi, này không phải cho chính ta chuẩn bị, Malfoy lắc lắc đầu. Giải thích, còn cần những khác vật chứng sao? Malfoy tiếp theo quay đầu hướng về chủ quán hỏi dò, không cần. Ta có thể phán đoán ra được, chủ quán lúc này lại cầm lấy chổi lông gà. Bắt đầu quét tước nổi lên vệ sinh, vậy này căn ma trượng. Malfoy thăm dò hỏi, xin cứ tự nhiên. Phụ thân ta nói cho ta, chúng ta chỉ là nó bảo quản giả. Mưu toan theo đuổi cùng mình không tương xứng lợi ích, là sẽ phải chịu xử phạt. Đây là ta tổ phụ dạy cho chúng ta, vô cùng cảm tạ. Malfoy gật gật đầu, không khách khí. Đúng rồi. Thay ta hướng về vị kia yêu cầu các ngươi thu hồi ma trượng người vấn an. Theo phụ thân ta nói hắn từng chịu qua vị lão nhân kia ân huệ, nam nhân cuối cùng nhắc nhở, được. Rồi tiên sinh, Malfoy ở cửa hướng hắn vẫy vẫy tay. Toán làm đáp lại sau khi hai người liền rời khỏi cái này ma trượng cửa hàng ti nói là kẻ lừa gạt. Chợ, có điều vị điếm chủ này đúng là bất ngờ thành thực cùng hiền lành, toàn bộ quá trình thuận lợi ngoài. Ý liệu, Malfoy còn tưởng rằng trong quá trình sẽ có chút khúc chiết. Kết quả chỉ là nghe cái này có mấy lời lao nam nhân nói một trận liên quan với ma trượng tri thức. Đi ra này cửa hàng, vi huân sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu nghiêng ở trên người của hai người. Mang đến chút nhàn nhạt ấm áp, uống ít đồ thế nào. Vừa nãy cappuccino nhìn qua không có uống thành, Malfoy cười mời đạo, vừa nãy hoàn thành một cái nhiệm vụ, tâm tình của hắn không tên vui vẻ, ngữ khí cũng ung dung không ít, có thể không? Fleur kinh hỉ nói, sau đó nàng có chút do dự lên. Ta nhớ tới ngươi còn có rất chuyện gấp gáp. Không liên quan sao? Ta cũng không muốn hôm nào bị tóm lại bị chụp cái trước ngược đãi con tin tội danh. Yên tâm đi, vấn đề không lớn, Malfoy nghĩ đến trước đây không lâu ở phòng cà phê trong phòng rửa tay. Hắn mượn cái kia ngăn ngắn thi cứu cùng Dumbledore thông qua xong diện kính trò chuyện lần này trò chuyện, để trong lòng hắn cảm giác gấp gáp thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn biết được hiện nay Anh quốc phù thủy giới cục diện tạm thời nằm ở ổn định cục diện. cũng biết Voldemort cướp ngục, ta rất hiếu kỳ ngươi đã làm những gì. Dumbledore âm thanh từ xong diện kính một đầu khác truyền tới. Hắn ở từ thẩm phán thất vội vã chạy tới Azkaban, vị trí cái hải đảo kia thời điểm chỉ nhìn thấy một vùng phế tích, cái kia cao to hình chữ nhật màu đen pháo đài triệt để sụp đổ, dùng cho kiến trúc màu đen ngói cùng hòn đá hầu như rải rác ở toàn bộ Sima. Hải đảo chung quanh địa hình đều phát sinh ra biến hóa, có địa phương không tên cất cao hình thành chót vót vách núi, có thổ pha lại biến thành đầm lầy tự chỗ trũng. Bốn phía sóng biển không ngừng dội rửa phụ cận nham thạch, đây chính là phẫn nộ hắc ma vương sức mạnh lão nhân từ cái kia bắn bay thạch lịch, thậm chí đều cảm nhận được tàn dư ở giữa. Hắc ma vương cái kia vô cùng phẫn nộ tâm tình cùng khủng bố hắc ma pháp gợn sóng trực giác của hắn, nói cho hắn, tất cả những thứ này cùng Malfoy có quan hệ, ta chỉ là làm ngươi khả năng không đành lòng làm sự. Dù sao nhiếp hồn quái cả ngày ăn sơn chân hải vị cũng là sẽ chán. Không phải sao? Trước ta để bọn họ lấy sạch đi nếm trải thường người sống tư vị. Đường về nhà, bọn họ hãy tìm được, Malfoy nhàn nhạt nói. Tựa hồ chính mình chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể, xong diện trong gương Dumbledore cái kia hẹp dài màu bạc trường lông mày kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, lại thoáng qua bình tĩnh lại, đương nhiên. Theo bọn họ trả lời chắc chắn mà nói, cũng ăn không ngon, cho dù là mở rộng hấp thụ linh hồn hôn, Malfoy trêu ghẹo nói. Tựa hồ đàm luận chính là thưởng thức cái gì mỹ thực như thế, ngươi là đúng, lão nhân cụt hứng thở dài, vẻn vẹn chỉ là đối với Malfoy cách làm ra như thế một cái đánh giá cùng với nói hắn đối phó. Chẳng bằng nói là bộ phép thuật vẫn luôn làm sai, giết người đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa. Muggle xã hội vì cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo tận lực tránh khỏi tử hình, vậy cũng là xây dựng ở cơ quan quốc gia dưới sự khống chế, hầu như sẽ không xuất hiện vượt ngục hành vi. Cái kia phát triển một hồi cái gọi là nhân từ cũng không tính khó có thể tiếp thu. Dù sao tội phạm đã không cách nào lại đối với xã hội tạo thành nguy hại, nhưng ở phù thủy giới loại này thực lực cá nhân hai cấp phân hóa nghiêm trọng tình huống, còn chơi cái gì không thực hiện tử hình, cũng quá buồn cười. Những kia phạm nhân chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bom hẹn giờ, tạo thành khó có thể chịu đựng phá hoại hậu quả. Nguyên lai quỹ tích ở trong đám kia khủng bố hắc vu sư đều không biết bao nhiêu lần từ Azkaban thoát đi, quay về với Voldemort dưới trướng, nếu như có thể sớm chút giải quyết, cũng sẽ không để cho hắc ma vương thế lực tiếp tục bành trướng xuống. Trừ này ra, đáng nhắc tới chính là sự thực chứng minh, Hagrid nhậm chức, ở chính thức chính phủ ủng hộ vẫn là làm ra rất nhiều thành tích. Hắn càng thích hợp một người đi đối mặt những kia thần kỳ sinh vật, mà không phải là một người cũng không xứng trước lão sư hắn tạp giao thành quả ở Azkaban trên hải đảo dã man sinh trưởng, ở cái kia khủng bố số lượng cùng quỷ dị sinh vật quân đoàn bên dưới. Nếu như không phải Voldemort tự thân tới, muốn có người bỏ chạy, hầu như cũng là chuyện không thể nào. Đương nhiên, Voldemort hầu như đem trên hải đảo sinh vật tiêu diệt hầu như không còn, cái kia to con có lẽ sẽ rất thương tâm cũng khó nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.